Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2474, chương 2452 Thanh Phong Minh Nguyệt 2. Lần sau giao cho ta, Lâm Tam Sinh nói, hai người này ngươi một câu ta một câu, hoàn toàn đem Thanh Phong Minh Nguyệt phơi ở bên người, đừng đề cập có bao nhiêu lúng túng. Bên cạnh những người kia đều yên lặng quan sát sắc mặt hai người. Cảm giác sự tình không ổn. Trấn Nguyên Đại Tiên hút lấy hương lồng xuất hiện khói. Dáng vẻ một bộ say mê. Tựa hồ đối với đây hết thảy hoàn toàn không có nghe được. Không có muốn nhúng tay ý tứ. Ba ba ba, Thanh Phong vỗ tay mấy cái. Giận quá thành cười. Cúi người nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Từ Tốn nói. Ngươi rất ưa thích thay người ra mặt đúng không? Không không không, ta không có cái này đam mê. Chuyện của người khác ta xưa nay không quản. Ngươi nếu là đi lấn thành mẫu bọn hắn, ta sẽ xem náo nhiệt. Nhưng ta cái này huynh đệ ăn nói vụng về không biết nói chuyện. Ta chỉ là thay hắn nói ra mà thôi. Ngươi có ý kiến à? Thanh Phong cười lạnh, ta đã sớm nghe nói ngươi là cái không có quy củ ra hỏa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên, quá khen, Diệp Thiếu Dương chắp tay. Cái này thái độ, càng là đem Thanh Phong nghẹn không được. Minh Nguyệt đi về phía trước một bước, trừng mắt Diệp Thiếu Dương nói ra. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi đã vì huynh đệ ra mặt, nói rõ thực lực nhất định không tệ. Ngươi nói đúng, có thể động thủ liền không nói nhau nhau. Cái này mới là tác phong của ta. Diệp Thiếu Dương đứng lên, trực diện Minh Nguyệt, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, thông suốt một cái, Ngô Gia Vĩ cũng đứng lên, đối với hai người trợn mắt nhìn, Lâm Tam Sinh cũng đứng lên, nhìn qua không nóng không lạnh, nhưng cũng không sợ hết thảy, nhìn qua cái này ba cái lăng đầu thanh, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt ngược lại ngây ngẩn cả người, bọn hắn ở nhân gian thời điểm. Thiếu niên thiên tài, đạt được Trấn Nguyên Tử chỉ điểm, thực lực phi phàm, mặc dù tại Trấn Nguyên Tử trước mặt là đồng tử, nhưng ở trong mắt người khác, nhưng cũng là một đời cường giả. Đến không giới, Trấn Nguyên Tử bế quan lâu dài thanh tu, ngũ trang quan đều là bọn hắn đang quản, cứ việc không thế nào xuất đầu lộ diện, nhưng ở các đại môn phái trước mặt, cũng đều là nhận lớn lao tôn trọng. Còn chưa từng có bị như thế đối đãi qua. Trong lúc nhất thời, thậm chí không biết ứng đối như thế nào. Tốt, Minh Nguyệt bạo hống một tiếng. Ba người các ngươi, có dám hay không theo ta hai người ra ngoài đại chiến một trận? Tiểu Cửu nghe lời này, đứng lên giữ chặt Diệp Thiếu Dương. Nhìn lấy ba người bọn hắn nói ra. Các ngươi quên tới đây chính sự. Xem ở đại tiên trên mặt mũi. Không thể như này, trước đó nàng không có đứng ra khuyên giải. Một là nàng biết Diệp Thiếu Dương là không khuyên nổi. Thứ hai, nàng nghe Thanh Phong Minh Nguyệt khiêu khích. Nội tâm cũng là cực kỳ phản cảm. Hận không thể mình cùng bọn hắn lý luận một phen. Nhưng là thân phận của nàng. Một cái tác động đến nhiều cái. Sợ loạn đại cục, lúc này mới nhịn xuống. Diệp Thiếu Dương phản kích. Để nội tâm của nàng cũng rất dễ chịu. Xả được cơn giận, vô lượng xem Trấn Nguyên Tử đem thả xuống hương lồng, tuyên một tiếng đạo hào, lúc này mới quay đầu nhìn qua Thanh Phong Minh Nguyệt hai người, nói ra: từ giờ trở đi, hai người các ngươi một chữ cũng không nên nói. Sư phụ, Minh Nguyệt còn muốn lý luận. Thanh Phong lôi kéo hắn đứng ở Trấn Nguyên Tử sau lưng đi. Hai người hung hăng trừng mắt Diệp Thiếu Dương, nhưng là thật rất nghe lời một chữ đều không nói. Trấn Nguyên Tử mặt mỉm cười mà nhìn xem Diệp Thiếu Dương. Nói, ngươi là cái này một nhiệm kỳ Mao Sơn trưởng giáo, thân phận không tầm thường. Vừa mới ta hai cái này đệ tử có nhiều mạo phạm, còn xin rộng lòng tha thứ. Trấn Nguyên Tử cái này tư thái. Diệp Thiếu Dương tự nhiên không tốt lại nói cái gì. Với lại hai người này đã ngậm miệng. Mình cũng không phải loại kia đúng lý không tha người. lập tức chắp tay nói mấy câu khách khí. Bất quá trong lòng cũng rất buồn bực, vì cái gì Trấn Nguyên Tử trước đó không mở miệng nói khuyên can. Phải chờ tới bọn hắn thủy hỏa bất dung vừa muốn đi ra đánh thời điểm mới nhúng tay đâu. Trấn Nguyên Tử nói, người họ Diệp, lại là Mao Sơn trưởng giáo. Người cùng Diệp Pháp Thiện phải chăng có quan hệ gì? Đó là gia tổ, ta là hắn đích truyền hậu đại. Trấn Nguyên Tử gật đầu nói, không oán ta được liếc nhìn ngươi, đã cảm thấy giống như đã từng tương tự. Nói như vậy đến, ngươi cùng Diệp Pháp Thiện tướng mạo cũng có mấy phần rất giống. Nguyên lai là hắn hậu nhân, đại tiên nhận biết ta ra tổ tiên. Trấn Nguyên Tử nói, ta trước khi phi thăng, hắn còn tuổi trẻ, nhưng đã bộc lộ tài năng. Ta xem hắn tương lai tất thành đại khí. Ta phi thăng thời điểm, đem khi còn sống một đám pháp khí tận đưa cho người. Trong đó ta thiếp thân pháp khí Ngọc Trần Chủ, chính là đưa cho hắn. À đúng đúng, Ngọc Trần Chủ, ta suýt nữa quên mất. Đây là ta tổ tiên truyền thừa pháp khí, bây giờ tại muội tử ta trên tay. Cảm tạ đại tiên a, thật không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngài. Trấn Nguyên Tử cười một tiếng, vòng nhìn trái phải, cao giọng nói ra, ta hai cái này đồ nhi lệ khí sâu nặng, quấy cục diện, bần đạo thâm biểu áy náy, chư vị vẫn là đàm luận chính sự a. Đoàn người cũng đều khách khí một phen. Một đoạn này nhạc đệm cuối cùng là đi qua. Diệp Thiếu Dương nhìn sang Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, phát hiện hai người này cũng dùng ánh mắt oán độc nhìn xem hắn. Bất quá, hắn nhưng lại không biết cái này trong lòng hai người tại ẩn chứa tính toán gì. Quỷ Kiểm bà bà cũng là thở phào một cái. May mắn bọn hắn không có đánh, nếu không chính mình cái này chủ nhà cũng rất xấu hổ. Hắn giọng một cái, Quỷ Kiểm bà bà vừa muốn mở miệng chủ trì thảo luận, Lê Sơn lão mẫu đột nhiên nói, mời lược các loại một lát, ta có một ít sự tình muốn hỏi vị này Diệp trưởng giáo. Quỷ Kiểm bà bà nguyên bản liền rất đen mặt, lập tức càng đen hơn. Lê Sơn lão mẫu cùng Diệp Thiếu Dương ở giữa ân oán, nàng cũng là nghe nói qua, vạn nhất nàng lại tìm phiền toái. Cái này vừa rồi cái kia phong ba mới kết thúc, kết quả một đợt lại lên. Không chờ nàng mở miệng, Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương, nói ra, ta lại hỏi ngươi, Phù Điệu Tiên Tử hiện ở nơi nào? Lúc đầu cho là nàng muốn hùng hổ dọa người hỏi cái gì, kết quả là vấn đề này. Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật, tại trong nhà của ta đâu. Bên cạnh Tô Mạt lông mày nhướn lên, ánh mắt phát lạnh, ngươi cùng nàng là quan hệ như thế nào? Không có bất kỳ quan hệ gì. Diệp Thiếu Dương nhún vai, trước đó cùng một chỗ đối phó qua pháp thuật hiệp hội. Bất quá cũng là có cùng chung địch nhân mà thôi, nàng không thèm nghĩa đến ta. Lê Sơn lão mẫu dừng một chút, nói ra, ngươi trở về nói cho nàng, như muốn đối phó Tô Mạt, trước phải qua ta cái này liên quan. Tùy tệ án a, ân oán của các ngươi không quan hệ với ta. Vậy ta hỏi lại ngươi, Đạo Phong hiện ở nơi nào? Nguyên lai nàng một mực nhớ tìm Đạo Phong báo thù. Không biết, Diệp Thiếu Dương thành thật trả lời. Diêu Quang Tiên Tử cướp lời nói đầu, nói ra, Diệp Thiếu Dương, ngươi hôm nay đến đây tham dự, tất nhiên là muốn tu phục chuyện lúc trước. Tỷ muội chúng ta cũng không nhằm vào ngươi, nhưng là Đạo Phong cái thằng kia giết hai ta môn hạ rất nhiều đệ tử, món nợ máu này không thấy không tính. Muốn hợp tác với chúng ta, để Đạo Phong tới trước chịu đòn nhận tội. Đừng có nằm mộng. Diệp Thiếu Dương nhún vai, chỉ nói một câu như vậy. Diêu Quang Tiên Tử cười lạnh, ngày khác ta cùng hắn phong chi cốc chém giết, người thế tất cũng phải giúp bận rộn. Cái này đi, ta hôm nay là đến hòa đàm, thực sự không muốn nói lời nói thật, nhưng ta cũng không muốn lừa ngươi. Hắn là ta sư huynh, ta không giúp hắn, chẳng lẽ còn giúp ngươi không thành?